Đừng vờ ngoan ngoãn, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ra, nhân ngày 146, 2023 chúng ta tiếp tục công cuộc phòng chống trộm cắp. Vì một thế giới ca trộm cắp hãy nói không với bọn Deteroin, chuyên phò, chăm chú in, chuyên moi, s chú in, vân vân và mây mây. Quét mã và nhập mật khẩu để đọc truyện nha, ây biết mật khẩu chưa nè. MK Trương, tên chiến đội cũ của Tống thời Hàn. Cách chương.